Chương 787, đội trưởng tranh đoạt. Khảo hạch bắt đầu, hết thể học sinh đều đã vào chỗ. Đầu tiên ra sân là năm đầu cấp, nội dung khảo hạch liền cùng yêu nguyện bọn họ tiểu đội năm ngoái giống nhau, tiến hành hai người đối chiến, sau đó đem thất bại cho soát rơi. Lần này không có gì kinh diễm liên miên thiên tài, cho nên tương đối bình thản, rất nhanh thì dự tính nên kết thúc. Năm đầu cấp trên cơ bản đều là học tập lý luận nội dung, cho nên bờ cờ hai cái lớp đều là chỉ khảo hạch thi viết, chỉ có A không Y mới có tư cách ở trong này tiến hành thực chiến khảo hạch. Tới trung niên cấp, học tập trên cơ bản đều là chiến đấu phương diện tri thức cùng với huấn luyện, cho nên một năm này trong khảo hạch cũng không có thi viết, có chỉ là trên thực lực đọ sức. Ba người phân một tổ, cộng đồng đối phó một đầu cấp thấp hư, nếu như có thể đem đầu kia cấp thấp hư chém giết coi như là đi qua, phản chi thì là mất bại. Đối với có thể ở A không ban học sinh mà nói, cái này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần ngươi có thể đủ bình thường phát huy, trên căn bản là thỏa thỏa đi qua khảo hạch, thậm chí một ít thiên phú tương đối xuất sắc, cũng tỉ như cụ chỉ ký bị A khu, đã đạt được đệ thực lực của thập tịch, liền cùng năm ngoái trung niên cấp hạng nhất cắt vĩnh liệt giống nhau. Chỉ bất quá đặt ở năm nay, cụ chỉ kỳ bị ạc cái này thành tích cũng không tính là đỉnh tiêm, cho nên đang nhìn quá trên mặt ta của hắn còn có một cái càng cường đại thậm chí là không thể bắt đầu càng người, phải biết rằng yêu nguyệt ở năm ngoái cũng đã làm được một người miểu sát tam đầu cấp thấp hư. Cho nên cụ chỉ kỳ bị ạc biểu hiện tuy là rất đoạt ngân, nhưng cũng chỉ là đạt được một ít bất ôn bất hỏa tiếng hô. Những thứ này khán giả càng quan chú vẫn là chưa ra sân người. Tiểu Mỹ Nhi biểu hiện cũng rất xuất sắc, tối thiểu cũng không so với kia cụ chỉ ký bị ác quỷ phải kém. Dù sao muốn nói thiên phú, Mỹ Nhi so với cụ chỉ kỳ chăm thắc còn phải cao hơn một ít, sợ kém chỉ là gia tộc nội tình mà thôi. Bất quá có yêu nguyệt chỉ đạo, Mỹ Nhi tiếp nhận huấn luyện không thể so với này đại gia tộc xuất thân hài tử phải kém. Trong chốc lát danh tiếng cùng cụ chỉ kỳ bị ác chạy song song với, vô cùng đoạt ngân. Nguyên bản A không tiểu đội cũng chỉ còn lại có 16 học sinh, tạm thời đem yêu nguyệt bài trừ tại ngoại, cũng chính là còn có 15 tên, 3 người một tổ lời nói tổng cộng chia làm 5 tổ. Ở nơi này 5 tổ học sinh khảo hạch sau khi kết thúc cũng liền đến phiên yêu nguyệt. Lần này yêu nguyệt nội dung khảo hạch cùng những học sinh khác cũng là không giống với, nghe nói còn là tổng đội trưởng dạ mà mộ tổ tự mình bố trí được nội dung khảo hạch. Ngay cả yêu nguyệt cũng là tại chính mình khảo hạch một khắc trước mới biết được khảo hạch nội dung là cái gì. Nhìn trong tay trên tờ giấy văn tự, yêu nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này dạ mạ mổ tổ lao đầu nhưng thật ra để ý mình, cho một cái còn chưa kiểu khác học sinh bố trí loại trình độ này nội dung khảo hạch, xem ra là thực sự muốn tìm một chút mình nội tình, chỉ tiếc muốn cho ngươi thất vọng, ngươi lần này ước đoán vẫn là hơi thấp à. Đem vật cầm trong tay giấy thuận tay vứt bỏ. Yêu Nguyệt hướng tràng địa thượng đi, một ra sân có được vô số tiếng hoan hô, bọn họ cũng đều là xông lấy cái này nhân loại tới, trong nháy mắt sân đấu bầu không khí đạt được đỉnh phong. Thật là một khiến người ta hâm mộ tiểu gia hỏa, còn không có tốt nghiệp liền sở hữu lớn như vậy nhân khí, xem ra sau này trở thành chúng vọng sở quy tử thần cũng là thủy đáo cử thành sự tình đây. Tọa ở cạnh giả mã mổ tổ bên gõ chi hoa liệt vừa cười vừa nói, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Một đôi mắt đẹp nhìn chân thành đi tới nơi sân trung ương yêu nguyện. Thú vị tiểu quỷ, ta dĩ nhiên từ trên người hắn không cảm giác linh lực song công, bài trừ là tích nhà thông thái có khả năng, chỉ có thể nói cái này tên tiểu tử ẩn giấu võ thuật rất lợi hại, dĩ nhiên đại đội trưởng ngần con ngươi đều có thể giấu giếm được. Lần này nói chuyện là một cái hoa đại thúc, đầu đội đấu lạp, phong tao màu hồng áo gió, chân mang gốc gỗ, hắn chính là thứ 8 phiên đội đội sủn xỉ kỳ giả cụ. Ngươi thấy thế nào, U Kỳ Tác? Khao y, ta cũng không cảm giác, rất xuất sắc tiểu gia hỏa, sợ rằng cho dù là ở chúng ta thời đại kia cũng là đứng đầu nhất. Một người thoạt nhìn có chút ốm yếu tóc bạc nam nhân phụ hòa nói. Hắn là thuần trúc Zeus Hì Dịu, đệ thập tam phiên đội đội trưởng, cùng mới vừa cái kia đại thúc kỳ ổ giả cụ sùn si đều là tổng đội trưởng giả mà mổ tổ lao đầu hôn chuyện đệ tử, cũng là ít có tư lịch bắt đầu quá 200 năm đội trưởng. Hắn trở nên càng mạnh. Hisugaatoshizu nhìn cái thân ảnh kia, lẩm bẩm, trong lòng có một tia cảm giác áp bách, hắn cảm giác mình cái này học đệ dùng không bao lâu là có thể vượt qua chính mình, thậm chí là bắt đầu càng, trong lòng có ở đây không cam đồng thời càng nhiều hơn là bất đắc dĩ ha ha ta xem không bằng để tiểu tử này gia nhập vào chúng ta phiên đội tốt, về sau là có thể thiên thiên cùng hắn chém giết, ha ha xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, càng xem yêu nguyệt đó là càng thỏa mãn, đã bắt đầu. Yếu nhân, xạ dạ kỳ đội trưởng, muốn hắn cũng không phải là người một cái, bây giờ nói lời này còn có chút sớm. Luôn luôn ít nói mục nát một bí ạc khu đống nhiên mở miệng nói, xem ra trong lòng cũng là sinh lòng yêu tài. Cụ chỉ kỳ đội trưởng nói không sai, ưu tú như vậy hậu bối tới chỗ nào đều sẽ trở thành nhất lóng lánh ngôi sao. Sắc mặt ôn hòa Esgen đẩy một cái ngân con người, ánh mắt vẫn đặt ở yêu nguyệt trên người, tựa hồ muốn thiếu niên tóc trắng này nhìn thấu giống nhau. Hư muốn cùng ta cướp người lời nói vậy đánh qua một hồi đi, người nào thắng người nào nói coi là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ quát lên. Đủ tất cả câm miệng, đường đường thập tam phiên đội đội trưởng dĩ nhiên tại trước mặt mọi người khắc khẩu, còn thể thống gì ra mà mổ tổ lao đầu lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, ngay cả cái xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ cũng không dám nhiều hơn nữa đi tiếp xúc cái này hoác đầu. Yêu nguyệt vấn đề phân phối các loại chờ sang năm lại nói, hiện tại xem trước khảo hạch đi. Nghe giả mạ mổ tổ lao đầu nói như vậy, tất cả mọi người lẩm bẩm, đồng thời thở dài, xem ra yêu nguyệt đã là bị tổng đội trưởng cho dự định, bọn họ cũng không cần suy nghĩ tiếp. Suy nghĩ một chút cũng phải, yêu nguyệt xuất sắc như vậy tuyệt thế thiên tài, thân là tổng đội trưởng giả mạ mổ tổ tự nhiên là muốn đi tự mình hôn lực bồi dưỡng, cái này nhưng là đại biểu cho xã hội sổ xì hệ tỷ tương lai cùng nhiệm kỳ kế tổng đội trưởng. An tính lại sau. Bọn họ những đội trưởng này mà bắt đầu nghiêm túc quan sát phía dưới yêu nguyệt khảo hạch, ngay cả bọn họ cũng không biết giả mà mổ tổ lao đầu cho yêu nguyệt nội dung khảo hạch là cái gì, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Cái này sao sổ xỉ hệ tí đệ nhất thiên tài, một năm trước có thể miểu sát tam đầu cấp thấp hư, thực lực sơ bộ ước đoán ở thứ 8 tịch đến đệ thất tịch trong lúc đó, không biết cái này trải qua một năm lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào.